Chương 823, Thành Thánh Chi Lộ. Chúng thánh cùng hưởng tin tức, rất nhiều năm châu bí mật đào mở tới, theo từng đầu tin tức tập hợp, chúng thánh đạt thành chung nhận thức, đó chính là năm châu cấm kỵ chi địa là vì phòng ngự ngoại địch mà tồn tại, tại năm châu bên ngoài, hẳn là còn có một phương đại lục, hoặc là nói là một phương thế giới này người tu hành, hẳn là có cổ đế, thậm chí có cấm kỵ cường giả tồn tại, những người này đều muốn đến năm châu đại lục, chỉ là năm châu đại lục tiên hiền bố trí xuống cấm kỵ chi địa. Cho nên mới để bọn hắn không có kết quả. Chúng thánh cứ việc tất cả thuộc một phương, thậm chí có chút lẫn nhau là địch, nhưng là lúc này đều buông xuống thành kiến, lập xuống cùng chống chọi với ngoại địch minh ước, đạt tới thánh nhân cấp độ, nếu lại tiến một bước rất khó. Lúc này chúng thánh cùng một chỗ, lại có đồng dạng mục tiêu, một đoàn người tự nhiên tránh không được luận đạo, xem người khác chi đạo, đến nghiệm chứng đạo của chính mình, đây không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất tăng lên biện pháp một trong. Diệp Vũ không phải thánh nhân, hắn chỗ này quan sát người khác luận đạo, cái này không thể nghi ngờ đối với chúng thánh không công bằng, nhưng là bởi vì giao trì tiên hậu nguyên nhân, cũng bởi vì Diệp Vũ có thể lực chiến thánh nhân, cũng không có người nói cái gì. Đương nhiên, Hùng Vương hay là nhắc nhở một câu, ngươi còn chưa từng có đạo của chính mình, lúc này đến đây xem người khác đạo, rất dễ dàng nhận người khác đạo ảnh hưởng, tiến tới mê thất, đối với tu hành chưa chắc có chỗ tốt, ngược lại là bởi vì quan sát quá nhiều đạo, dẫn đến tự thân không đủ thuần túy, còn muốn tiến vào thánh nhân liền khó. Tuyết Ngôn cũng ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Thánh nhân chi đạo sức cuốn hút rất mạnh, không phải thánh nhân rất dễ dàng nhận nó ảnh hưởng, dù sao cũng là thiên địa đại đạo, không phải nắm giữ thiên địa đại đạo người, khó mà không nhận nó ảnh hưởng. Coi như Diệp Vũ nắm giữ thần nguyên, có thế thần nguyên dù sao cũng là thần nguyên, không phải Diệp Vũ đi ra đường. Diệp Vũ xem người khác nói, rất có thể đi tại người khác đạo bên trong ra không được, ta có lòng tin, Diệp Vũ trả lời chúng thánh, hắn xác thực khả năng mê thất tại chúng thánh chi đạo bên trong, thế nhưng là có thế đi tới, đôi kia tự thân cũng là có tác dụng lớn. Tuyết Ngôn gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, xem chúng thánh chi đạo, không thể nghi ngờ là Diệp Vũ đi vào thánh nhân nhanh nhất đường tắt một trong. Đại kiếp sắp tới, Tuyết Ngôn cũng nghĩ Diệp Vũ có thực lực tự vệ, Diệp Vũ đạt tới thánh nhân, phối hợp tru tiên kiếm trận đồ, coi như đối mặt thánh vương, cũng có sức tự vệ. Chúng thánh luận đạo, riêng phần mình thi triển ra tự thân bản nguyên, riêng phần mình thể hiện ra tự thân đại đạo, trình bày diễn hóa, lập tức thiên địa dị tượng liên tục, tử khí trải rộng toàn bộ hẻm núi, cho dù ở người ngoại giới đều có thể nhìn thấy cấm kỵ chi địa tử khí quay cuồng. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, quan sát đám người luận đạo, hắn có tạo hóa quyết, có thể thấy rõ, cho dù là thánh nhân diễn hóa bản nguyên đại đạo, hắn đều có thể nhờ vào đó coi tinh túy. Đương nhiên, cái này rất hao phí tâm thần, thế nhưng là Diệp Vũ cường tự nhìn xuống đi. 11 vị thánh nhân đại đạo, hắn đều nghiêm túc quan sát, cửu diễm cổ giáo thánh nhân, hiển nhiên có ý khác, so với người khác diễn hóa đại đạo, hắn càng là ra sức. Thậm chí cố ý lặp đi lặp lại ở trước mặt Diệp Vũ diễn hóa mấy lần, liên tục diễn hóa không tiếc hao tổn bản nguyên. Diệp Vũ biết hắn có ý tứ gì, mỗi một loại đại đạo đều ẩn chứa thiên địa chí lý, hắn như vậy diễn hóa, chính là muốn mình đã bị đại đạo của hắn ảnh hưởng, để cho mình đi không ra đại đạo của hắn. Cửu Diễm Thánh Nhân hận hắn, mặc dù lúc này không cách nào giết hắn, nhưng hắn hay là không muốn Diệp Vũ đạt tới thánh nhân. Hắn thấy, Diệp Vũ như vậy tham lam, quan sát nhiều như vậy thánh nhân đại đạo, cuối cùng muốn mê thất tại cái này đông đảo thiên địa chí lý bên trong. 11 vị thánh nhân luận đạo, có thánh nhân được ích lợi không nhỏ, nhờ vào đó tiến thêm một bước, tỷ như thực cốt thánh nhân, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, cái này khiến đông đảo thánh nhân hâm mộ, đám người sợ hãi thán phục thực cốt thánh nhân thiên phú, hắn sợ chỉ ở dưới giao trì tiên hậu trở thành chúng thánh bên trong thứ hai thánh. Luận đạo kéo dài một tháng này Diệp Vũ không ngủ không nghỉ, đều nhìn bọn hắn luận đạo, cảm thụ được thánh nhân mỗi loại đại đạo. Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ si mê ở trong đó, cũng có chút lo lắng, không có bản thân đại đạo hộ đạo, nhiều như vậy đại đạo đột nhiên đánh lên Diệp Vũ, hắn gánh vác được sao? Tuyết Ngôn mặc dù biết Diệp Vũ yêu nghiệt, đối với Diệp Vũ cũng có lòng tin, thế nhưng là vẫn là không nhịn được lo lắng. Diệp Vũ cứ như vậy nhìn một tháng, sau đó si ngốc mê mẩn lại ba ngày, nhìn xem hắn si mê bộ dáng, cửu diễm thánh nhân trên mặt tươi cười, cuối cùng chỉ là một cái bán thánh mà thôi, làm sao chống đỡ được nhiều như vậy đại đạo xâm nhập? Hay là mê thất tại chúng thánh chi đạo bên trong đi, để hắn hoài nghi tự thân sở học đi. Chúng thánh thấy vậy, cũng không có nói cái gì. Nếu Diệp Vũ chuẩn bị cho bọn hắn mượn đại đạo thuế biến, cái kia xảy ra vấn đề bọn hắn cũng là không phụ trách. Chỉ là, đám người cảm thấy có chút đáng tiếc. Một tháng luận đạo, khiến cái này người tu hành đều có rõ ràng cảm ngộ. Có chút thánh nhân rời đi cấm kỵ chi địa, về các châu tự hành lĩnh ngộ đoạt được. Mặt khác 10 vị thánh nhân nói, bọn hắn cần thật tốt cảm ngộ, cơ duyên như vậy khó được. Bọn hắn tự hành có thế nhờ vào đó tiến thêm một bước, mà có chút thánh nhân, như vậy xếp bằng ở hẻm núi, lần này thiên địa hỗn loạn, cũng thích hợp cảm ngộ, trong đó thánh vương, thánh nhân các loại đều vẫn lạc lần nữa, nơi đây cũng có bọn hắn không trọn vẹn bản nguyên, tu hành thỏa đáng, cũng đối tự thân có chỗ giúp ích. Rời đi thánh nhân có 5 người, lưu lại có 6 người. Diệp Vũ si mê 3 ngày, cái này khiến Tuyết Ngôn cũng nhịn không được lo lắng, chẳng lẽ Diệp Vũ thật bắt đầu hoài nghi đạo tự thân, nếu như là như thế, vậy hắn thật phiền toái, cả một đời đều khó mà chân chính đi ra ngoài, thậm chí khả năng vì vậy mà hủy đi thần hồn. Mà liền tại Tuyết Ngôn lo lắng lúc, Diệp Vũ lại đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt nơi đó còn có một tia si mê, hắn con ngươi trong trẻo, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, ưu thế của ta, một mực là kiếm, mặc kệ là đến kiếm vương triều truyền thừa, hay là chính mình tự sáng tạo thần thông, đều là lấy kiếm làm chủ, ưu thế còn có thể chất, nội uẩn đại thế, có thể vì Tuyết Ngôn ngăn trở hắc lôi, kiếm cùng thể chất, một ngày tận hưởng luân hồi, vô cực kiếm, vô cực là mạnh nhất, tận hưởng luân hồi là mạnh nhất, cái kia đại đạo có phải hay không mạnh nhất? Diệp Vũ không gì sánh được rõ ràng, chính mình cùng nhau đi tới bằng vào là cái gì, thiên tài sao, có lẽ vậy, có thể càng nhiều hơn chính là một ngày tận hưởng luân hồi, là không gian cái kia một phen kinh lịch để cho mình thuế biến. Diệp Vũ quan sát chúng thánh đại đạo, lại chấp chưởng năm minh ly hỏa đại đạo, đối với đạo hữu lấy rõ ràng nhận biết, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lấy ra hắc kiếm không thế xuất khiếu, thế nhưng là Diệp Vũ liền cầm lấy không thế xuất khiếu hắc kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng chém ra đi, không ngừng đâm ra đi, oanh. Bán thánh cường giả toàn lực xuất thủ, như lôi đình tiếng vang rung động thiên địa, lực lượng cường đại để nơi đây đất rung núi chuyển, cũng chính là nơi này là cấm kỵ chi địa, có vĩ lực che chở, bằng không một kiếm này đủ để đem hẻm núi này chém chết. Diệp Vũ đằng không mà lên, đứng ở trên hẻm núi, một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng chém xuống đi, mỗi một lần chém xuống đi, đều chém ra một vòng xoáy khổng lồ, hẻm núi tựa hồ lộ ra càng thêm cuồng bạo. 123 truyện.com